Chương 65, thi vòng đầu năng lực cùng ăn hết Ninh Vinh Vinh. Tính toán, chờ một chút lại đến thí nghiệm năng lực, Tô Cạn Đường Vũ vừa định hô Tô Thiển Mạn, lại phát hiện nàng lúc này đã nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Một bên lục đạo tiên nhân thấy Đường Vũ đã hỉ hệ u do xong hối đoái hệ thống, mới cười ha hả đối Đường Vũ nói, tiểu tử ngươi cũng quá không cẩn thận, tạm biệt nói xong, quay người, biến mất. Thấy lục đạo tiên nhân đi được dứt khoát như vậy, Đường Vũ trên đầu đã phủ lên một giọt mồ hôi lạnh, chính mình có khủng bố như vậy sao đem trong đầu những này nhảm chán ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Đường Vũ đem Tô Thiển Mạt ôm lấy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Trở lại gian phòng của mình, Đường Vũ đem Tô Thiển Mạt đặt lên giường, đắp chăn, nghiên cứu cái kia vừa mới lấy được nghịch thiên năng lực. Hoàn toàn phục chế, phát động qua đi, không có cái gì hoa mỹ màu sắc, cũng không có cái gì bá khí khí thế, hết thảy đều lộ ra như thế bình thường mà bình thường. Đường Vũ mỉm cười, đây mới là hắn theo đuổi, nếu như dùng hoàn toàn phục chế năng lực này về sau, tay của hắn có thay đổi gì cái kia đồ đần đều biết Đường Vũ có vấn đề, đâu còn sẽ ngây ngốc cho Đường Vũ đụng cộc cộc. Đường Vũ đã ngủ trưa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Thật sự là xảo A, đi tới cửa trước, đem đại môn mở ra, Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Đường Vũ, cái kia vừa mới xin lỗi rồi. Ngươi không nên tức giận A, Đường Vũ chính mình còn chưa lên tiếng liền bị các nàng cắt đứt. Ta làm sao lại tức giận đâu, vừa vặn ta có một số việc nghĩ mời các ngươi hỗ trợ, chúng ta ra ngoài bên ngoài đi. Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh tay, Đường Vũ tranh thủ thời gian mang theo Đường Vũ ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị Ninh Vinh Vinh thấy hắn đem những nữ nhân khác cho đưa đến gian phòng của mình đến, bằng không Ninh Vinh Vinh cái này bình giấm chua nhất định phải quật ngã không thể. Ninh Vinh Vinh nghe được Đường Vũ nói không có giận hắn, liền đi theo Đường Vũ đi đến bên ngoài. Chỉ có Thiên Nhận Tuyết đang nhìn hướng về phía Đường Vũ trong phòng lúc ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tới đều một cánh rừng bên trong, Đường Vũ bày mấy cái kết giới, sau đó đối Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh. Người trước phóng thích vũ hồn, nghe được Đường Vũ lời nói về sau, Ninh Vinh Vinh không chút do dự phóng thích vũ hồn, một tòa tản ra 7 loại màu sắc bảo tháp xuất hiện tại Ninh Vinh Vinh trên tay, thẳng đến nhấc lên chính là tòa bảo tháp này có tầng 9, Ninh Vinh Vinh bên cạnh còn vây quanh 4 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh trên tay cái kia cựu bảo lưu ly tháp, Đường Vũ dằn xuống kích động trong lòng, thầm nghĩ, hoàn toàn phục chế. Phát động đem lại tay nhẹ nhàng hướng Ninh Vinh Vinh trên tay cựu bảo lưu ly tháp đụng một cái, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo lượng tin tức. Ha ha, cựu bảo lưu ly tháp phục chế thành công, chờ tiêu hóa cái kia đạo lượng tin tức về sau. Đường Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải kéo ra, một tòa tản ra 7 loại màu sắc bảo tháp liền xuất hiện tại Đường Vũ trên tay, cùng Ninh Vinh Vinh trên tay cái kia một tòa giống như lúc, bên cạnh còn vây quanh 4 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím. Này! Cái này sao có thể? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Đường Vũ trên tay cựu bảo lưu ly tháp, thất bảo lưu ly tông cùng kỳ cả đời đều không có thế đạt tới cựu bảo lưu ly tháp, liền cho Đường Vũ nhẹ nhàng đụng một cái, liền cho đạt đến không chỉ là Ninh Vinh Vinh, liền liền Thiên Nhận Tuyết cũng là khiếp sợ nhìn xem Đường Vũ trên tay cái kia một tòa cựu bảo lưu ly tháp, nếu như Đường Vũ cái gì vũ hồn đều có thể phòng chế lời nói, vậy thì thật là đáng sợ. Thiên Nhận Tuyết có thế nghĩ. Đến nếu như năng lực này bị người hữu tâm đạt được, vậy nếu như thiên hạ tất cả vũ hồn đều bị phục chế, đây chẳng phải là vô địch. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết sai, coi như khắp thiên hạ tất cả vũ hồn đều bị phục chế, thế nhưng nếu như không có khổng lồ hồn lực để chống đỡ, cái kia coi như có năng lực này cũng vô dụng. Cũng là khả năng có người sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, có Đường Vũ ba cái kia vũ hồn, cũng liền có khổng lồ hồn lực để chống đỡ. Cũng là Đường Vũ sẽ cho người khác cơ hội sao? Nhìn xem thân trên tay cựu bảo lưu ly tông cùng bên cạnh cái kia 4 cái hồn hoàn, Đường Vũ tâm tình càng kích động, bên cạnh 4 cái hồn hoàn lấp lóe, đối Ninh Vinh Vinh nói, lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, hồn lực tăng phúc, phòng ngự tăng phúc. 4 đạo ánh sáng rực rỡ bao phủ tại Ninh Vinh Vinh trên người, tại thời khắc này nàng rõ ràng đã nhận ra thân thể biến hóa. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh không có cái gì khó chịu dáng vẻ, Đường Vũ vội vàng hỏi, thế nào, Vinh Vinh, có không có cảm giác gì? Ninh Vinh Vinh, cù nở dê không sâu. Đường Vũ lòng hiếu kỳ, thành thật trả lời, so cha ta vũ hồn tăng phúc còn mùa lớn, trên tay ngươi cái kia cựu bảo lưu ly tháp tuyệt đối sẽ không so thất bảo lưu ly tháp kém, cũng là ngươi làm như thế nào nói ra cuối cùng, Ninh Vinh Vinh mới hỏi làm nàng tò mò nhất vấn đề. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Đường Vũ cười hắc hắc, đối Ninh Vinh Vinh trêu đùa nói, nếu như ngươi hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết Ninh Vinh Vinh cù nở dê không lập dị, trực tiếp thân tại Đường Vũ ngoài miệng. Hôn qua đi, đang muốn rời đi Ninh Vinh Vinh lại phát hiện mình lại bị Đường Vũ một lần nữa kéo trở về. Không đợi Ninh Vinh Vinh nói chuyện, Đường Vũ liền trực tiếp hôn lên môi của nàng, cậy mở cửa chính hướng về bên trong phóng đi. Ô ô không muốn a Đường Vũ theo vốn cũng không nghe Ninh Vinh Vinh cầu xin tha thứ, một bên hôn Ninh Vinh Vinh bờ môi, một bên khác hai tay hướng về nàng trước mặt cái kia hai ngọn núi nắm đi. Ừm phát giác được trước ngực mẫn cảm bộ bị nà mờ trả tờ, Ninh Vinh Vinh tình không chính mình phát ra một thân thân âm. Một bên Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh tượng như thế này, không khỏi nghĩ đến lần trước cùng Đường Vũ đã làm loại sự tình này, lập tức ho khan vài tiếng nhắc nhở Đường Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Nào biết Đường Vũ theo vốn cũng không để ý đến nàng, vẫn là làm lấy chuyện của mình. Nhìn xem đang cùng Đường Vũ hoan hảo Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết trong lòng xuất hiện một tia không công bằng, liền hướng về Đường Vũ đi tới. Đi vào Đường Vũ bên cạnh, Thiên Nhận Tuyết đem Đường Vũ một cái tay rút đến đặt vào trước ngực của mình. Thiên Nhận Tuyết động tác Đường Vũ như thế nào lại không biết, hai cánh tay nắm chặt lại so sánh một chút, quả nhiên vẫn là Thiên Nhận Tuyết bộ ngực chủ con chút. Tiền hí làm đủ rồi, Đường Vũ một cái không gian nhận thuật đem Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh dẫn tới gian phòng của mình cái khác một cái khách ở giữa, đem Thiên Nhận Tuyết đặt lên giường, đem Ninh Vinh Vinh quần áo xé nát, liền, cái kia hoàn mỹ thân thể liền hiện ra tại trước mặt. Ninh Vinh Vinh lần thứ nhất đem thân thể của mình hiện ra ở trước mặt nam nhân, không khỏi có chút ngượng ngùng, đem trên người trọng yếu bộ chặt lại. Vinh Vinh, đừng sợ. Đem Ninh Vinh Vinh nhẹ tay cầm nhẹ mở, cái kia mỹ lệ thân thể lần nữa hiện ra ở Đường Vũ trước mặt. Ta sẽ rất ôn nhu tới gần thân thể chữ Vinh Vinh, dưới hông nhẹ nhàng ưỡn một cái. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.